Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, người bạn gái thân Diệp Nhị Hào là. Trương Hạo lời nói vừa nói ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này địa phương trong nháy mắt an tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh, những cái kia cắt sửa hoa cỏ lão nhân, từng cái giống như là tạm ngừng người máy, có lão nhân cắt hướng hoa cỏ tay dừng ở không, hai mắt trừng trừng nhìn xem Trương Hạo, có lão nhân cho tưới nước cho hoa nước, tay vòi hoa sen hũ đình chỉ tại rót nước, vòi hoa sen soạt vẩy nước, đem toàn bộ tiêu xối thành ướt sũng. Lão nhân nguyên vẹn không biết, tất cả lực chú ý cũng trên người Trương Hạo, ngồi tại nham thạch bên trên lão nhân. Bọn hắn cũng cùng cắt sửa hoa cỏ lão nhân không sai biệt lắm. Vốn là nhắm mắt ngồi xếp bằng nham thạch bên trên, tắm rửa ánh nắng, hiện tại từng cái ánh mắt mãnh liệt mở ra, mở cùng châu mục, không biết rõ còn tưởng rằng Viên Tịch trước chết không nhắm mắt loại kia nhãn thần. Người thuyết cáp, Trương Hạo ra ra đầu tiên là sững sờ, sau đó thanh âm già nua trực tiếp đề cao mấy cái âm lượng. Còn kém hô phá cuống họng, coi, Trương Hạo thấy hoa mắt, những cái kia vườn hoa, nham thạch bên trên lão đầu tất cả đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng cái đem hắn vây quanh, Hạo Hạo, ngươi lặp lại lần nữa. Âm dương nhị khí, có người thân có âm dương nhị khí. Trương Hạo ra ra hai tay nắm lấy Trương Hạo bả vai. Thần tình kích động, nhiều. Ngươi nói thật là, thực sự có người thân có âm dương nhị khí. Là ai thân có âm dương nhị khí? Tin tức này chỗ nào đạt được? Có thể tin được không? Các lão nhân lao nhau, toàn bộ trang diện cùng chợ bán thức ăn không nhiều khác nhau. Vô cùng kích động, hai con người có như sắc lang xem quả nữ đồng dạng nhãn thần. Trương Hạo dơ lên trong sáng tiếu dung. Hắc hắc. Ra ra, người có phải hay không nói người tu đạo hẳn là bình thản ung dung? Bình thản đến lão hoa cúc giống nhau sao? Người cái này nhìn không giống bình tĩnh bộ dáng a. Ho khan, Trương Hạo ra ra bị Trương Hạo lời này ăn đến ho mãnh liệt thấu. Những lão nhân khác sắc mặt nổi lên xấu hổ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện tự mình thất thố. Không có cách, mặc cho ai nghe được tin tức này, ai cũng không cách nào bình tĩnh, coi như người vỗ dưới hông lại vỗ mặt, người cũng vô pháp bình tĩnh, người cái thối con, học được ra đúng không? Có dũng khí trêu chọc ra ra ngươi. Trương Hạo ra ra thổi râu ria trừng mắt, xuất ra ra ra uy nghiêm để che giấu vừa rồi thất thố. Trương Hạo cười ha ha một tiếng, ra ra. Ta đây không phải tại hướng ngươi giải thích vì cái gì tay ta xúc động nóng này nguyên nhân sao? Ta cùng các ngươi đồng dạng, a, biết rõ thân có âm dương nhị khí, cho nên mới như thế táo bạo. Chúng lão nhân tốt lấy râu ria tỏ ra là đã hiểu. Đối mặt có người thân có âm dương nhị khí tin tức, cho dù ai cũng không thể bình tĩnh, nếu như không phải Trương Hạo nói cho bọn hắn, mà là đổi lại những người khác, cái khác trường hợp, chúng lão nhân chắc chắn sẽ không giống bây giờ cái này như vậy. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp ép hỏi người kia, để cho người ta nói cho bọn hắn liên quan tới âm dương nhị khí tin tức. Sau đó, Trương Hạo đem âm dương nhị khí sự tình, bao quát Si Vưu là Vương Bình sự tình, toàn bộ báo cho biết lão nhân, lập tức các lão nhân từng cái biến sắc. Cùng Trương Hạo, lão Trần bọn hắn xem tin tức vậy sẽ rung động nhập tâm thần, bay thẳng linh hồn, vương gia người thừa kế không thể nào a. Vương gia thế này sao lại là sinh cá nhân? Rõ ràng là cái thần linh chi tử a. Nếu như không phải nhiều nói, ta thực có can đảm tin tưởng cái này là chân thật. Nhất định sẽ coi là đang gạt ta. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Âm dương nhị khí thế mà thực sự có người thực hiện. Tiện sát người chết a. Các lão nhân cảm khái. ngữ khí không thêm che đậy Phật kia phần kinh sợ cùng kinh ngạc. Ta hiện tại có chút minh bạch, là thập yêu vương năm thường kỷ nhẹ nhàng có thể đạt tới xương chủ tồn tại. Có lẽ cái này cùng âm dương nhị khí có quan hệ. Trương Hạo ra ra vịn sợi dâu tốc độ rất nhanh, có thể rõ ràng nhìn ra tâm tình của hắn không bình tĩnh. Có lão nhân bài, cảm khái nói, đúng vậy a, cái này thật có khả năng. Thân có âm dương nhị khí vốn là huyền diệu, không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nó có rất nhiều ảo diệu. Ra ra, ngươi đang làm gì? Trương Hạo trên mặt có không hiểu. Ra ra tốt như vậy đầu đầu xuất ra điện thoại tới. Gọi điện thoại a, ta biết rõ gọi điện thoại a. Nhưng là ngươi không phải không ưa thích dùng điện thoại à, ta không ưa thích. Không có nghĩa là không cần a. Phát sinh như thế sự tình, không cùng cái khác lão đám gia hỏa nói một câu, nghe một chút bọn hắn kia giật mình tiếng kêu sao được. Trương Hạo ra ra đột nhiên xấu bụng bắt đầu, đã tự mình thất thố, như vậy không thể chỉ có tự mình thất thố, người khác cũng phải thất thố a. Tìm cá nhân làm đệm lưng trước. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhìn thấy giờ khóc giờ cười hình ảnh. Tọa trấn Long Hồ Sơn nội tình nhóm. Từng cái tại kia xuất ra điện thoại gọi điện thoại. Cho nhận biết đám bạn trí cốt thông chi tin tức. Huy, hứa lão đầu sao? Là ta lão nhị Trương A. Ta nói với ngươi A. Tát cầu tử. Bước phát triển mới người, ngươi đoán xem ta nghe được cái gì thông tin? A, Cửu Dương lão thiết ngươi đã biết rồi. Ốc Nhật, em gái ngươi, ngươi làm sao biết rõ so ta sớm? Long Hổ Sơn bởi vì Vương Bình sự tình mà vỡ tổ. Mất đi ngày xưa bình tĩnh, không thể bình tĩnh, cùng loại một màn tại đuổi quỷ giới trình diễn, cao tốc hóa thông tin thời đại. Gia môn không gia đều có thể biết rõ chuyện thiên hà. Ngắn ngủi nửa cái lúc, Vương Bình thân có âm dương nhị khí tin tức truyền ra. Cấp tốc lan tràn toàn thế giới đuổi quỷ giới. Nếu nói Si Vưu là Vương Bình, cái này đổi mới hoàn toàn người thế hệ trước còn có thể bảo trì điểm phong độ. Vẻn vẹn giật mình dưới, cảm khái hạ, như vậy khi biết Vương Bình thân có âm dương nhị khí. Thế hệ trước nhóm ngồi không yên, từng cái cùng điên, triệt để sôi trào, bọn hắn giống như là trong vòng một đêm tuổi trẻ mấy trăm tuổi. Toàn thân tràn ngập tinh thần, chính là những cái kia gần đất xa trời thế hệ trước. Bọn hắn biết được tin tức cũng là cả kinh đứng dậy. Nhìn cùng hồi quang phản chiếu không có khác nhau, đuổi quỷ giới chấn động, nghênh đón xưa nay chưa từng có địa chấn. Nhấc lên một cỗ toàn bộ đuổi quỷ nhân sĩ rung động cao trào. Không có người nào có thể bảo trì bình tĩnh, cho dù là những lão bất tử kia. Kinh đô chính phủ nhân sĩ tổng bộ đi đem tin tức thông chi cho nhân vương nhân. Phụ trách thống lĩnh hoa hạ chính phủ nhân sĩ Trương tướng quân vội vàng hạ lệnh. Nhưng mà vừa dứt lời, Trương tướng quân thuộc hạ còn không có đáp lại. Một đạo như thần vương uy nghiêm tỳ âm, lấy từ cửu thiên chi đỉnh thanh âm truyền đến. Không cần thông chi, Trương tướng quân kinh ngạc, nhìn chăm chú hướng cửa phòng làm việc. Con người đột nhiên co vào, nhân vương nhân, liên quan đến âm dương nhị khí. Tin tức truyền đi quá nhanh, liền những lão bất tử kia cũng bị kinh động. Cửu Minh quốc gia, Cửu Minh thôn, Vương Bình cũng o. Một không biết mình đối với đuổi quỷ giới mang đến chấn động. Hắn chính cầm điện thoại cùng Vương nói chuyện phiếm. Lá, không nghĩ tới ngươi là Vương Bình. Ô yêu Vương, ta cũng không nghĩ tới lá ngươi là U Vương. Bây giờ suy nghĩ một chút ta cảm giác thật thần kỳ. Ta thế mà cùng U Vương tại quan hệ qua lại. Ta ngâm U Vương, đoạn, ngẫm lại làm sao còn có chút kích động. Lá. Xác thực rất thần kỳ, ta lại tìm đối địch làm bạn trai. Ô yêu Vương, hắc hắc, không thể trách ngươi, cái này hẳn là trách Dạ Vương. lần sau gặp được đêm chính ta thay ngươi mắng hắn. Lá, nước ta mật nói cho ta, ngươi sẽ không mắng Dạ Vương, muốn mắng cũng là mắng, Dạ Vương, ngươi sao có thể làm như thế? Thật sự là quá ghê tởm, ngươi thật sự là làm xinh đẹp a. Ô Yêu Vương, nói đến Diệp Nhị Hào, lúc ngươi mật Diệp Nhị Hào là ai a? Vương Bình biểu thị hiếu kỳ, Lá là U Vương, ai có thể làm U Vương bạn thân a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.